Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815. Đi thôi, sự tình chuyên biến quá nhanh. Đám người đều ngân ra. Mã thấy Tạ Thiếu thật sự đã muôn theo người phụ nữ kia rời đi. Tất cả bọn họ đều đứng lên, cũng muốn đi theo sau. Vô nghĩa, chính chủ đều đã đi rồi. Bọn họ còn ở lại nơi này làm cái gì? Hơn nữa bọn họ đều rất tò mò. Đợi lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự có lá gan lái xe của Tạ Thiểu sao? Lữ Nhu đứng ngân ra tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn họ đi rồi. Bản thân lại chẳng có ai thèm liếc mắt tới. Cô ta tức tới phát điên. Cô cam lòng cứ như thế bị bỏ lại, cho nên cắn răng rồi dậm chân mấy cái, trực tiếp ra mặt dày đi theo đám người. Đoàn người trực tiếp đi tới bãi đỗ xe. Diệp Như Hề ấn chìa khóa xe, thấy được chiếc xe đặt ở vị trí tốt nhất kia. Aston Martin phiên bản giới hạn, nổi danh bởi động cơ mạnh mẽ bậc nhát. Cô gật đầu, nói, lên xe. Tạ Chi Thành đứng phía sau cô, hai tay đặt ở túi quần, môi mỏng khẽ mấp máy. Cô chở tôi. Đúng vậy, đừng dài dòng, không dám lên xe sao? Dư út lời, Diệp Như Hề tiến về phía trước, ngồi lên xe, ghế phó lái cũng được mở ra, Tạ Chi Thành cùng ngồi vào. Đám công tử thế gia còn lại thấy một màn này đều sợ ngây người, càng thêm tò mò, sôi nổi leo lên siêu xe của bản thân, dự định sẽ bám theo hóng chuyện. Diệp Như Hề làm quen với vị trí ghế lái một chút, sau đó cột hết tóc lên, thắt chặt dây an toàn rồi nói, ngồi vững. Hứng thú trong mắt Tạ Trì Thành càng cao, anh rất ít khi sinh ra cảm giác vui vẻ như vậy. Vui vẻ, tựa như hư ảo, anh muốn buông thả bản thân ở trong không gian hư ảo này. Được, gần như ngay giây phút anh thắt dây an toàn xong, Diệp Như Hề trực tiếp nhấn ga, tiếng động cơ siêu xe rít, gào, nháy mắt khiến bãi đỗ xe ngầm như bùng nổ, tiếng động cơ mạnh mẽ tuyên bố thân phận đăng cấp của nó. Dưới bãi đỗ xe nhỏ hẹp, chiếc siêu xe trực tiếp chuyên cua ở lỗi rẽ rồi chạy về phía cửa ra vào. Đám người đi siêu xe phía sau đều dừng lại, đám người, mẹ nó, cô gái này ngầu thật đây. Con xe Aston Martin vút nhanh về phía đường quốc lộ, tiếng động cơ gầm vang su ốt quãng đường. Từ quốc lộ rẽ qua có một con đường, xe cộ đi lại rất ít, vào giờ này gần như không có xe nào lưu thông. Mắt Diệp Như Hề nhìn thẳng phía trước, chân ga dẫm thật sự rất mạnh. Cảnh vật bạn ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, tốc độ xe còn đang không ngừng tăng cao. Đám siêu xe phía sau dần dần bị bỏ lại, theo không kịp, trong lòng đang quặn thắt. Tốc độ như vậy dùng tới hai từ đua xe còn không đủ. Đây quả thực chính là đua công thức F1 mài. Người phụ nữ kia xem nơi này trở thành đường đua sao? Còn nữa, Tạ Thiếu còn đang ngồi trên ghế phó lái đó. Lỡ như Tạ Thiếu xảy ra chuyện gì, tên thủ hạ điên Cuồng Tần Phong của anh ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Cách chương.